Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, định vị. Hạ, Tinh Linh Vương Cung, Isolder, Sia, Angelica, Brice chờ một đám tinh linh cao tầng đầy bụi đất đứng ở nơi đó. Làm tinh linh tộc cường giả, trận này nổ tung tự nhiên không tổn thương được bọn hắn. Thế nhưng Tinh Linh Vương Cung lại bởi vậy gặp một trận gió lốc tẩy lễ. Hỏa diễm bao phủ hoàng cung, đem trọn cái hoàng cung đều đặt liệt diễm phía dưới. Cuối cùng hoàng cung là dùng đặc thù tài liệu chế thành, có thể kháng trụ trên 60 cấp cường độ công kích. Cho nên không có bị thiêu hủy, chẳng qua là bị hun đen một mảng lớn. Thế nhưng những cái kia thả trong vương cung các loại đắt đỏ chân đẹp vật siêu tập đã có thể không may mắn như thế nữa. Tuyệt đại bộ phận vật siêu tập tại trận gió lốc này bên trong yên diệt. Chút ít may mắn còn sống sót, cũng nhiều tàn phá không thể tả. Ta thánh linh hỏa, thiên ti đèn nến, giải ngữ hoa, nhìn xem tất cả những thứ này tổn thất, Isolder đều cảm thấy trước mắt một ngất. Nhưng hắn nhất định phải vững vàng, nhất định phải ổn định. Mặc dù bây giờ bị hun đến tượng khối than củi, y nguyên sừng sững như tùng. Hắn ngữ khí âm nhiên: "Brick, ngươi không phải nói không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực cùng cơ giới trang bị sao?" Brick nuốt nước miếng: "Xác thực không có, vậy nó là thế nào nổ tung?" Cứ việc Isolder thanh âm bình tĩnh, nhưng mỗi cái tinh linh đều cảm nhận được cái kia sau lưng to lớn gió lốc lực lượng. Brice hốt hoảng lắc đầu: "Ta không biết, ta đối nhân tộc khoa học kỹ thuật không hiểu nhiều." Nắm chặt hai quả đấm, Isolder mạnh đè xuống nắm Brice đầu đánh thành bột nhão xúc động. Sau đó mới nói: "Emelo, ngươi nói không sai, thật sự là hắn không phải tại nói xạo đe dọa. Hắn làm được. Hắn nổ chấm hoàng cung." Cuối cùng câu này, Isolder cuối cùng bạo phát đi ra. Một cỗ song khí bao phủ bát phương, đem Brice, Emelo chờ tinh linh đều vén bay ra ngoài. Chỉ có Sia cùng Angelica bình yên bất động. Phong rừng, bị hất bay tinh linh dồn dập quỳ dạp xuống Isolder tinh linh vương trước người. Run rẩy không thôi, Emelo đã nói: "Bệ hạ, hiện tại cần muốn cân nhắc chính là Thái Dương Thần Miếu. Hắn người tiếp theo muốn nổ là Thái Dương Thần Miếu. Thái Dương Thần Miếu ở ngoài thành, hắn căn bản ra không được thành, làm sao có thể công kích tới đó?" Angelica lập tức nói: "Chủ tế miện hạ, ngài hiện tại còn thật tin tưởng hắn không làm được sao?" Emelo hỏi lại, Angelica hơi ngưng lại. Nguyên thần phi đã chứng minh thực lực của hắn. Nói nổ hoàng cung, liền nổ hoàng cung. Như vậy hiện tại, các tinh linh có phải hay không còn muốn tiếp tục hoài nghi? Ta cho là chúng ta hẳn là lập tức thỉnh cầu thần trợ giúp. Không được, Sia lập tức phản đối nói. Truy sát thực lực đã giảm xuống đến cấp 80. Tiếp tục giảm xuống, liền đến 60 cấp. 60 cấp cũng đủ giết hắn. Angelica trả lời, nhưng cũng mang ý nghĩa chúng ta lại không có xin thần viện binh tư cách. Đúng không? Angelica trệ ở. Đúng lúc này, oanh, một tiếng to lớn nổ tung bỗng nhiên vang lên. Uy lực to lớn liền liền hoàng cung đều run lên mấy lần. Lần này liền liền Isolder đều ngồi không yên. Hết thảy tinh linh đồng thời lao ra hoàng cung. Liền thấy nơi xa Thái Dương Thần Miếu nơi đó, một đoàn mây khói phóng lên tận trời. Nổ, thật nổ, làm sao lại như vậy? Làm sao lại nhanh như vậy? Uy lực còn như thế lớn. Angelica toàn thân đều run rẩy lên. Uy lực này, so với lúc trước cái bàn cát còn phải cường đại hơn nhiều. Emelo nói, gia hỏa này, có quá nhiều thủ đoạn. Trong mắt của nàng đã hiện ra hoảng sợ. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, lại có một tên tinh linh vệ binh tới. Một cái quạc người thống lĩnh đưa cái này tới. Còn là địa đồ, chẳng qua là lần này, phía trên không có vẽ tiếp xiên, mà chẳng qua là lưu lại một câu: ta nắm còn lại hết thảy tài nguyên, đều đặt ở một chỗ, chúng nó đem tại một khắc tân tiến bảo, chúc các ngươi may mắn. Sau đó là một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, lạch cạch, địa đồ rơi xuống đất, hết thảy tinh linh đều bị kinh hãi. Phong tử, hắn thật là thằng điên. Xia cuồng loạn quát to lên, dùng cái tên này mua sắm tài nguyên, nếu như hắn thật thành công đem bọn nó toàn bố đưa tại một chỗ. Như vậy mặc kệ là chỗ nào, chỗ kia đều chắc chắn xong đời, mà lấy nguyên thần phi tính tình, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện tìm một chỗ không có giá trị địa phương đi nổ. Lập tức đi thỉnh thần dụ, Isolder đều kiềm chế không được, giờ này khắc này, chỉ có thỉnh thần hỗ trợ. Tự nhiên thần miếu, Angelica ngồi quỳ chân tại tự nhiên trước tượng thần, cùng với những cái khác tự nhiên tượng thần khác biệt. Này tòa tự nhiên tượng thần nói là tượng thần, kỳ thật lại là một cái cây, chẳng qua là cây trung ương có khuôn mặt, cây xung quanh do vô số vụn vặt kéo dài, tạo thành người hình dáng xưa cũ, mang theo xa xưa mà tang thương khí tức. Nếu như là nguyên thần phi ở chỗ này, nhìn này tượng thần nhìn lại mình một chút trong tay phục chế phẩm, nhất định sẽ mắng, thế này sao lại là cái gì phục chế phẩm? Căn bản cũng không phải là một cái bộ dáng. Nhưng sự thật chính là, chưa từng có cái nào phục chế phẩm có thể vẽ xuất tự nhiên chi thần bộ dáng. Thậm chí liền hắn thời khắc này bộ dáng, đều không thể tồn tại ở các tinh linh trong hồi ức. Thần hình ảnh không thể phỏng đoán, vô phương trí nhớ, chỉ có tại lần nữa thấy một khắc, mới có thể nhớ tới đây là thần. Đến mức phục chế phẩm, bọn hắn có chẳng qua là cái kia một điểm thần tính, mà không phải thần oai nghiêm. Thời khắc này Angelica thành kính cầu nguyện, tự nhiên tượng thần lại không có nửa điểm đáp lại. Cái này khiến Angelica vội vàng sao động vô cùng. Vì cái gì? Vì cái gì Emelo hai lần cầu nguyện đều có thể cấp tốc đạt được đáp lại? Chính mình thân là đại chủ tế, lại vậy mà đến không đến đáp lại. Angelica càng ngày càng lo lắng, không ngừng thôi động chính mình thần tính cầu nguyện, liền liền sau lưng nàng một đám tế tự, còn có Isolder, Xia chờ cũng dồn dập quỳ xuống cúng bái, phát ra tụng niệm thanh âm. Cuối cùng, một tiếng xa xăm thở dài vang lên. Angelica, ta thần, Angelica hô to, mau cứu, ta biết xảy ra chuyện gì. Ta thần không gì không biết, ta không phải không gì không biết, chẳng qua là một mực tại quan tâm các ngươi. Angelica lăng nhiên, vậy tại sao, ngươi đang kỳ quái, vì cái gì ta một mực không trả lời các ngươi? Ngươi đang nóng nảy, bởi vì làm thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Ta biết, nhưng mà đây chính là ta vì cái gì một mực không trả lời nguyên nhân. Ta cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi lại từ bỏ. Nghe nói như thế, Angelica theo nải không ngừng run rẩy dâng lên, một tia cảm giác không ổn theo đáy lòng bay lên. Chẳng lẽ căn bản không có cái gì lần thứ ba nổ tung? Tự nhiên chi thần trả lời, lời này như sấm sét giữa trời quang, đánh vào Angelica, Isolder chờ tinh linh trên đầu, giật mình bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Không tồn tại lần công kích thứ ba. Cái này sao có thể? Xia nhịn không được gầm hét lên. Hắn đã thành công công kích hai lần, cho nên các ngươi mới tin tưởng hắn. Các ngươi sợ hắn lợi dụng các ngươi tâm mang sợ hãi, bày ra cục này. Tự nhiên chi thần trả lời. Vì cái gì? Vì cái gì hắn phải làm như vậy? Xia hỏi, còn có thể là vì cái gì? Hắn khẳng định là biết chúng ta thu hoạch được hắn tin tức cần muốn trả ra đại giới. Emelo đã nói, hắn liền là phải do chúng ta mời động thần dụ, giảm xuống truy kích lực lượng. Isolder cũng thở dài nói, gia hỏa này, hoàn toàn chính xác có công kích dã tâm. Chỉ bất quá không là thông qua loại phương thức này, mà là thông qua thần dụ phương thức. hắn tại có kế hoạch suy yếu chúng ta. Xiên nắm chặt hai quả đấm, coi như là 60 cấp bình thường tinh linh, cũng đầy đủ đối phó hắn. Nhưng đừng quên, chúng ta đến bây giờ y nguyên còn không có bắt hắn lại. Chỉ cần hắn còn không tại nắm giữ bên trong, chúng ta liền lúc nào cũng có thể bị buộc đến lần nữa thỉnh động thần dụ. Nếu như truy sát đội, thực lực hạn chế xuống đến cấp 40, chúng ta sẽ không còn có thể đối phó hắn. Hết thảy tinh linh trong lòng đồng thời bịt kín, bóng mờ, Brick đột nhiên nói, ta thần, ta có một vấn đề không rõ, ngươi là muốn biết, hắn là thế nào tại hoàng cung chế tạo nổ tung? Vâng, một loại nhân loại khoa học kỹ thuật, tại thế giới nhân loại, có một ít đặc thù hóa học phẩm, bình thường vô hại, chỉ khi nào lẫn nhau tiếp xúc, liền sẽ hình thành cường lực nổ tung hiệu quả. Uy lực của bọn nó kỳ thật cũng không mạnh, nhưng có chỗ tốt, liền là không thuộc về pháp thuật vật phẩm, bản thân không có bất kỳ cái gì pháp thuật gợn sóng. Này kỳ thật không phải cái gì cao cấp khoa học, chỉ là các ngươi không muốn học, cũng không thể học, vì cái gì? Bởi vì cái kia sẽ phá hư tự nhiên cân bằng. Chúng tinh linh lại lần nữa không nói gì. Đối với khoa học, bọn hắn cũng không xa lạ gì. Thế nhưng trời sinh tín ngưỡng cùng văn hóa thói quen, để bọn hắn không có khả năng đi học tập, nhận biết bên trên lỗ thủng, liền khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Nguyên thần phi cũng là bởi vì biết này điểm, cho nên mới mang theo những cái kia hóa học phẩm tới. Chẳng qua là một cái đơn giản bẫy dập, chỉ cần chọc giận đối thủ, hủy đi bàn cát, sau đó hết thảy liền đều thuận lý thành chương. Hắn không nghĩ tới muốn giết chết người nào, hắn chỉ cần chứng minh, ta nói nổ hoàng cung, liền có thể nổ hoàng cung, đến mức có chết hay không người, cái kia không quan trọng, trọng yếu là cho đối phương đưa vào dạng này một loại khái niệm, một loại ta nói đến liền có thể làm được khái niệm. Thế là làm tinh linh vương cung, thái dương thần miếu, liên tục bị hao tổn thời điểm. Nguyên thần phi lần thứ ba tập kích cũng là thuận lý thành chương bị tin tưởng. Lúc trước bỏ sót tờ giấy, càng là tiến một bước đã chứng minh hắn có năng lực như thế tuyên bố này loại đại quy mô tập kích. Mà trên thực tế, chẳng qua là thái dương thần miếu một lần oanh kích, đem hắn hết thảy mua sắm tài liệu đều tiêu hao hết. Nếu như Isolder bọn hắn nguyện ý đi thái dương thần miếu nhìn một chút, còn sẽ phát hiện, bị hao tổn chẳng qua là bên ngoài bộ phận, bên trong căn bản không có việc gì. Từ đầu đến cuối, nguyên thần phi chẳng qua là tại chế tạo khủng hoảng giả tưởng. Ý thức được này điểm, bị nguyên thần phi lừa các tinh linh cũng chỉ có thể không làm gì được. Cùng lúc đó, cống thoát nước, một đoàn tinh linh đang ở mượn nhờ dụng cụ định vị theo bốn phương tám hướng xúm lại tới. Tinh linh chán ghét ô uế, nhưng chỉ cần bọn hắn còn là sinh linh, sẽ còn sinh ra rác rưởi. Như vậy tượng cống thoát nước này loại đại biểu thành thị văn minh tồn tại liền không thể tránh né. Điều này cũng làm cho bọn hắn tại trong cống thoát nước tìm tòi phá lệ dày vò một chút. Hàng loạt tinh linh tại trong cống thoát nước tiến lên, liên tiếp thành một tấm mật dệt lưới lớn, cũng dần dần sẽ cùng. Hắn ngay ở phía trước, hắn đã không đường có thể đi, nhưng hắn cuối cùng vẫn biết bay, đúng không? Đừng nói này ủ rũ lời, hắn nhảy nhót không được mấy lần, ta ngăn chặn hắn, há, trời ạ, đây là cái gì? Vọt tới cuối cùng vòng vây địa điểm, hết thảy tinh linh đều ngốc đi, trong góc ở lại, rõ ràng là một con mèo, màu quýt mèo. Một cỗ nhặt xác xe chậm rãi tại trên đường cái chạy lấy. Lái xe chính là cái lão tinh linh. Trong xe để đó thi thể là tên kia tinh linh binh sĩ Hà Lỗ. Làm thái dương thần miếu nổ tung vang lên lúc, cái kia chết đi binh sĩ Hà Lỗ chậm rãi mở mắt. Hắn ngồi dậy, nhìn trái phải một cái. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái vòng tay. Vòng tay bên trong liền rơi ra một cỗ thi thể. cái kia rõ ràng là lại một cái hà lỗ. Lão tinh linh thấy xe trọng lượng biến hóa, quay đầu nhìn lại, lại thấy một đôi thâm thúy đôi mắt, một thanh âm chui vào trong đầu của hắn. Ngươi hết sức buồn ngủ, ngươi bây giờ chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.